Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, dị tộc thiên tài. Hoa Tự Minh, toàn thân đều là hỏa diễm hóa, thể chất đặc thù, bạch diễm thần thể, có cường giả trầm giọng nói ra, mày nhíu lại quá chặt chẽ, mà lại, đại thành thần thể, Thu Văn Khê làm sao khiêng? Hoa Tự Minh cường thế mà công, hắn hỏa diễm chi uy thế nhưng là đạt đến tầng 27. Chính là linh ngã cảnh gặp được hắn, cũng không dám mặc kệ oanh kích, mà lại, thể chất gia trì phía dưới. Hắn lực lượng, tốc độ đều là rõ ràng tăng lên rất nhiều. Thu Văn Khê lập tức giật gấu vá vai, không nói hỏa diễm chi uy đáng sợ, chỉ nói Hoa Tự Minh tăng lên những lực lượng. Tốc độ này, liền để đầu nàng lớn cực kỳ. Oanh, oanh, oanh, Hoa Tự Minh điên cuồng tấn công, mà Thu Văn Khê liền chỉ có không ngừng lùi lại phần. Đánh không lại, thực sự đánh không lại, bị toàn diện nghiền ép. Tái chiến mấy chiêu, Thu Văn Khê không thể không nhận thua. Thực sự không địch lại, mẹ nó, ngay cả ngũ đại vương giả cấp bậc đều bại. Vậy coi như để tứ đại thiên vương lên thì tính sao? Trừ phi có thể liên thủ, bằng không mà nói, một dạng chỉ có thể thu hoạch được bại một lần. Ta chỉ cầu bại một lần, là khó khăn như thế sao? Hoa Vũ Minh giận dữ nói, một mặt cô đơn bộ dáng. Cái bước này trang muốn vượt qua chân trời a. Hiu, một bóng người chớp động, chỉ gặp một tên mỹ nữ tóc bạc đã là xinh đẹp lập giữa sân. Scarlet, Hoa Tự Minh thấy một lần, con mắt không khỏi lại sáng lên. Cái này chẳng những dung mạo không thua trước đó Thu Văn Khê, thậm chí càng hơn một bậc. Huống chi cái gì? Khí chất của nàng càng tốt hơn. Đó là một loại bẩm sinh khí chàng. Loại tự tin kia, thong dong là hậu thiên rất khó bồi dưỡng ra được. Mà lại, tóc bạc bồng bềnh, cái này tràn đầy dị vực phong tình. Đối với Hoa Tự Minh tới nói cũng là như vậy. Cô nương, ngươi muốn cùng ta luận bàn sao? Hắn cười nói, Scarlet lắc đầu, ta không cùng ngươi đánh. Bất quá, ta muốn đề cử một người. Hả? Hoa Tự Minh kinh ngạc, khẽ chau mày, ai? Thiên Ma Tông Thánh Tử, Diệp Vân. Scarlet ngạo nghễ nói ra, Diệp Vân, lại tới, trước đó Thiên Đạo Tông không tiếc đắc tội nơi này tất cả mọi người. Muốn đem người toàn bộ lưu lại, điều tra Diệp Vân hạ lạc. Hiện tại mà nói, Scarlet càng là đề cử người này đi chiến Hoa Tự Minh. Hắn thật có mạnh như vậy sao? Tất cả mọi người là khắp nơi tìm kiếm lấy, đến cùng ai mới là Diệp Vân? Một bên, Lâm Sơ Hàm mỉm cười, nói, đi thôi, dính đến dị tộc, đây cũng không phải là một trận đơn giản thắng bại chi tranh, mà là chả dính đến hai cái tinh thể khí vận chi tranh. Diệp Vân vốn đã có xuất thủ ý nghĩ, bà lại kiểu nói này, hắn đương nhiên càng thêm sẽ không cự tuyệt, hắn nhanh chân mà đi, hướng về giữa sân đi đến. A, tất cả mọi người đang nhìn lấm lét, mà chỉ có Diệp Vân một người tại hành tẩu. Như vậy, ai là Diệp Vân còn không rõ ràng lắm sao? Hắn chính là Diệp Vân. Nhìn qua, cũng không có cái gì siêu phàm địa phương nha. A, hắn lại chỉ là địa cung cảnh. Cái gì? Lần này, tất cả mọi người là chấn kinh. Cái này, vang danh thiên hạ, Thiên Ma Tông Thánh Tử, thế mà vẫn chỉ là địa cung cảnh. Nói đùa cái gì a? Địa cung cảnh mạnh hơn, đối đầu thiên hải cảnh cũng chỉ có chớp mắt bại phần. Huống chi, Hoa Tự Minh hay là thiên tài trong thiên tài. Hoa Tự Minh cũng là sững sờ, sau đó cười ha ha, thiên minh tinh coi như không người có thể chiến, cũng không cần mất mặt như vậy mất mặt a. Hắn lắc đầu, lộ ra khinh thường cực kỳ. Diệp Vân đã là đi đến Scarlet bên người. Hắn nhìn đối phương một phương, biểu lộ phức tạp, vì hắn, Scarlet không tiếc đem Lôi Vương Thần Đình cũng cuốn vào cùng Thiên Đạo Tông trong chiến đấu. Điểm ấy hắn rất là cảm động, nhưng là, người trước mặt mọi người nói ra chúng ta có hôn ước. Cái này khiến ta về sau còn thế nào cưới vợ đâu. Lùi một bước nói, hắn có vạn cổ chung, thật không cần Scarlet hỗ trợ, nhưng người ta cũng là có ý tốt. Hắn dù là không cần, lại có thể bởi vậy đi trách đối phương sao? Sau đó, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hoa Tự Minh. Ngươi chính là Diệp Vân? Hoa Tự Minh hỏi. Không tệ, Diệp Vân gật gật đầu. Hoa Tự Minh lắc đầu. Coi như ngươi thực sự yêu nghiệt nghịch thiên, nhưng dù sao chỉ là địa cung cảnh, cùng ta so sánh chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không có tương đối ý nghĩa. Diệp Vân mỉm cười, có một chút ta giống như ngươi, cũng là muốn cầu bại. Bất quá, cùng ngươi khác biệt chính là, ta không phải cùng giai tìm kiếm bại một lần, mà là vượt qua nhất đại cảnh giới. Y nguyên vô địch, thật sự là tịch mịch. Cái này, ngươi thật là có thể thổi a. Hoa Vượng Minh có chút giận, hắn quét Diệp Vân một chút. Đã ngươi nghĩ như vậy yêu cầu bại một lần, có thể, hắn quyết định một chiêu liền đem Diệp Vân đánh bay, tránh khỏi lãng phí miệng lưỡi. Diệp Vân hướng về Scarlet nhìn lại, đối phương thì là 10 phần thông minh gật đầu. Lui sang một bên đi. Hoa Tự Minh thấy được, không khỏi lộ ra vẻ không vui. Hắn thấy, Scarlet đã là chính mình vật trong túi, nhưng nhìn Diệp Vân cùng Scarlet ở giữa ánh mắt giao lưu, rõ ràng có rất sâu ràng buộc. Cái này khiến hắn phi thường không cao hứng. Nguyên bản hắn chỉ muốn đánh bại Diệp Vân, hiện tại mà nói, hắn dâng lên sát ý. Ra tay đi. Hắn hướng về Diệp Vân ngoắc ngón tay. Diệp Vân cười một tiếng, tiện tay gảy ngón tay một cái. Ông, một đạo hỏa diễm mũi tên nhỏ liền hướng về Hoa Tự Minh đánh qua. Nhìn qua phổ thông cực kỳ, tất cả mọi người là lắc đầu, ngay cả Thu Văn Khê dạng này đỉnh cấp thiên tài, toàn lực ứng phó đều bị đánh bại. Mặc dù Hoa Tự Minh hiện tại cũng không có kích hoạt thể chất, nhưng y nguyên mạnh đến ngũ đại vương giả cấp bậc, người thế mà đánh ra như thế phổ thông công kích, cười chết người a. Mà lại, cái này rớt thế nhưng là mặt toàn bộ thiên minh tinh. Hoa Tự Minh khinh thường cực kỳ, tùy ý vung tay lên, liền muốn đem hỏa diễm mũi tên nhỏ này đánh bay. Nhưng mà, khi hắn tinh lực đánh tới trên hỏa tiễn thời điểm, suy một tiếng, hắn tinh lực đúng là bị sinh sinh nung chảy. Mẹ nó, Hoa Tự Minh không khỏi kinh hãi. Hỏa diễm chi tiễn này uy lực tại sao như thế nào đáng sợ? Phải biết, tinh lực mặc dù tại trên cấp độ không bằng năng lượng đặc thù, nhưng là, tại trên số lượng đạt tới nghiền ép đằng sau, một dạng có thể oanh diệt năng lượng đặc thù. Hắn nhưng là thiên hải cảnh, hơn nữa còn tu ra 3 cái nhân thể bí cảnh. Lực lượng này khủng bố cỡ nào? Thế nhưng là, hắn y nguyên không diệt được Diệp Vân công kích. Không thể tưởng tượng, trong lòng của hắn chớp động lên suy nghĩ. Tay thì là vung lên, oanh. Hắn cũng là dẫn động hỏa diễm năng lượng, hướng về hỏa diễm tiễn đánh tới. Sự tình càng kinh khủng phát sinh. Hắn dẫn động hỏa năng đúng là bị áp chế. Cái gì? Hoa Tự Minh dưới khiếp sợ, suýt nữa quên mất trốn tránh. Sững sờ đằng sau mới vội vàng lóe lên, đem hỏa diễm tiễn tránh khỏi. Cũng may mà tốc độ của một mũi tên này cũng không nhanh. Bằng không mà nói, xuất hiện lớn như vậy sai lầm, hắn chắc là phải bị oanh trúng. Hỏa diễm tiễn bay ra hơn 10 trượng về sau, suy một tiếng, tự hành ảm diệt. Tất cả năng lượng tại oanh ra ngoài đằng sau, tự nhiên mà vậy sẽ trở về thiên địa. Chỉ là khoảng cách dài ngắn thôi. Lần này, tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối. Diệp Vân mạnh như vậy. Trước đó, Hoa Tự Minh cho thấy vô địch chi tư, chính là Thu Văn Khê loại này ngũ đại vương giả cấp bậc thì như thế nào? người ta thể chất chi uy vừa ra, y nguyên đem nó áp chế. Có thể Diệp Vân đâu, một kích liền để Hoa Tự Minh không thể không trốn tránh. Chỉ xông điểm ấy tới nói, Diệp Vân thực lực liền không kém hơn Thu Văn Khê bọn người. Càng đáng sợ chính là, Diệp Vân mới chỉ là địa cung cảnh. Địa cung cảnh đều mạnh như vậy, vậy nếu là xông lên thiên hải cảnh đâu? Khó trách Thiên Đạo Tông muốn xem hắn là cái đinh trong mắt. Không tiếc đắc tội ở đây tất cả thế lực cũng phải đem hắn cầm xuống. Mà cũng khó trách Lôi Vương Thần Đình bốc lên cùng Thiên Đạo Tông khai chiến phong hiểm cũng phải. Bảo đảm hắn, quá yêu nghiệt, quá yêu nghiệt. Hoa Thự Minh hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, ngươi có thể làm đối thủ của ta, ngươi lại không xứng. Diệp Vân từ tốn nói, đây là nói bừa sao? Không phải, yếu đi một cái đại cảnh giới, Diệp Vân đều có như thế chi uy. Như vậy, hắn coi thường đến đâu Hoa Tự Minh cũng có thể. Hoa Tự Minh tự nhiên giận dữ, hắn hét lớn một tiếng, hướng về Diệp Vân giết tới. Kiếm ra, lập tức, tất cả mọi người đều có loại con mắt bị đâm mù khó chịu. A, trước đó Hoa Tự Minh cùng Thu Văn Khê đánh thời điểm, nhưng cũng không có uy thế như vậy a. Điều này nói rõ cái gì? Trước đó Hoa Tự Minh cũng không hề sử dụng toàn lực. T, cùng Thu Văn Khê cường giả như vậy chiến đấu, hắn thế mà còn có thể có lưu dư lực. Khủng bố, Hoa Tự Minh ngạo nghễ. Cái này gọi Quang Minh Thần Kiếm, chính là hắn mạch này tuyệt kỹ. Thực lực chênh lệch điểm người bị tia sáng này chướng mắt. Căn bản ngay cả kiếm từ nơi nào đánh tới sẽ không biết. Đây là tuyệt kỹ của hắn một trong. Đối phó một cái địa cung cảnh, hắn thực sự khinh thường vận dụng thể chất đặc thù. Nhưng mà, cái này có thể mê hoặc người khác. Nhưng đối với Diệp Vân vô hiệu, coi Trần Thị Chi Nhãn là bài trí sao? Theo Diệp Vân, Hoa Tự Minh cái này căn bản là lòe loẹt. Hắn giơ tay, linh hồn dẫn động hỏa năng. Lần này, hóa thành to lớn hỏa diễm kiếm. Hô, hắn huy động hỏa kiếm, hướng về Hoa Tự Minh chém đi qua. Hắn hiện tại linh hồn lực cường đại cỡ nào, nhưng so sánh linh ngã cảnh. Cho nên, dẫn động hỏa năng tại trên số lượng đến kinh người cỡ nào. Cái này hỏa diễm kiếm chừng cao 10 trượng, rộng 3 trượng, mẹ nó, một kiếm này đánh tới, căn bản không cần cái gì chính xác, quét ngang là được rồi. Hoa Tự Vinh dám anh kỳ phong sao? Đương nhiên không dám, vội vàng né tránh, Diệp Vân huy kiếm mà công, Hoa Tự Minh thì là không ngừng mà lui lại, cái này thấy tất cả mọi người là không thể tin được. Hoa Tự Minh mạnh bao nhiêu, bọn hắn đều là nhìn ở trong mắt, nhưng còn bây giờ thì sao? Bị Diệp Vân làm cho gà bay chó chạy, chỉ có thể trốn tránh. Một cái địa cung cảnh, có thể mạnh đến tình trạng như vậy, để cho người ta như thế nào tin tưởng? Chính là Lâm Sơ Hàm đều là khẽ gật đầu, khóe miệng lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Diệp Vân đã có một tia cường giả tuyệt thế phong thái rồi. Nàng lúc trước thời điểm có mạnh như vậy sao? Không kém bao nhiêu đâu. Lâm Sơ Hàm ở trong lòng làm lấy tương đối. Một bên khác, Hoa Tự Minh đã không muốn nhịn nữa. Hắn đường đường thiên hải cảnh, càng là thái cổ tinh thiên tài xuất sắc nhất. Thế mà bị một cái nho nhỏ địa cung cảnh bước đến tình trạng như vậy. Làm sao chịu nổi, nếu để cho chính mình những đối thủ cạnh tranh kia biết. Hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Oanh, hắn đã là kích phát ra thể chất chi uy. Toàn bộ thân thể đều là hóa thành hỏa diễm. Cái này so Ninh Kiều liệt diễm thánh thể còn mạnh hơn ra một đoạn. Bởi vì, hắn là thần thể. Hưu, hắn phóng tới Diệp Vân. Thể chất kích phát đằng sau. Tốc độ của hắn cũng là lên tầng lầu. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại Diệp Vân trước người. Một kiếm chém đi qua, Diệp Vân cười nhạt một tiếng, ngưng quyền nghênh kích tới, muốn chết, Hoa Tự Minh cười lạnh, ngươi muốn lấy huyết nhục chi khô cứng rắn thể chất chi uy của hắn. Cỡ nào không biết lượng sức. Xoát, một kiếm chém tới, oanh, Diệp Vân trên nắm tay cũng bốc cháy lên hỏa diễm. Bất quá, đây cũng không phải là thể chất chi uy của hắn. Cho nên, nắm đấm hay là nắm đấm, cũng không có hỏa diễm hóa. Bành, kiếm, quyền tấn công, hai loại hỏa diễm va chạm. Hai cỗ lực lượng cũng tại va chạm. Hoa Tự Minh biến sắc. Hắn hỏa diễm thế mà bị áp chế. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Trong lòng của hắn rung động mạnh, mà cả người cũng bị một cỗ cự lực đẩy lui. Đằng đằng đằng, liền lùi lại hơn 10 bước mới cầm chắc bước chân. Diệp Vân đâu? Đứng ngạo nghễ nguyên địa. Thậm chí, trên nắm đấm của hắn hay là quấn quanh lấy hỏa diễm. Không giống kiếm của hắn. Phía trên quấn quanh hỏa diễm đã bị dập tắt. Tê, lần này trong đụng chạm, hắn vô luận là lực lượng hay là năng lượng đặc thù, đều là rơi vào hạ phong. Nhưng là, làm sao có thể chứ? Hắn đã kích hoạt lên thể chất. Tại năng lượng đặc thù gia trì phía dưới, lực lượng của hắn so với lúc trước chỉ ít tăng lên gấp đôi. Thế nhưng là, Diệp Vân lại không có vận dụng thể chất đặc thù. Hắn dựa vào cái gì tại lực lượng nghiền ép chính mình? Còn có, hắn nhưng là đại thành thần thể. Điều động hỏa diễm năng lượng thế nhưng là tầng 27. Làm sao có thể sẽ còn bại bởi đối phương? Giảng đạo lý, ngươi một cái địa cung cảnh, cho ăn bể bụng cũng liền có thể vận chuyển nhị thập trọng thiên năng lượng đặc thù. Có thể đạt tới tầng 21, tầng 22 mà nói. Đó đã là vô cùng kinh người biểu hiện. Làm sao có thể? Hắn ngơ ngác nhìn Diệp Vân. Hoàn toàn không thể tin được. Diệp Vân chỉ là mỉm cười. Hắn ăn tiên huyết thảo. Đã sớm có thể điều động tầng 28 hỏa năng cùng lôi năng. Chỉ là, hắn cũng không phải là hỏa thuộc tính thể chất đặc thù. Nếu là rút ra tầng 28 hỏa năng, vậy cũng chỉ có một kích chi lực, song linh hồn lực liền sẽ hao tổn không? Nhưng bây giờ khác biệt, linh hồn lực của hắn đạt được cực lớn cường hóa, hoàn toàn có thể so sánh linh ngã cảnh. Như vậy, rút ra mấy lần tầng 28 hỏa năng không phải rất nhẹ nhàng sự tình sao? Hiện tại Diệp Vân mạnh bao nhiêu? Mở ra 5 cái nhân thể bí cảnh. Linh hồn lực đạt đến linh ngã cảnh. Thể thuật phá vỡ 4 lần cực hạn. Lại thêm hắn còn nắm giữ lực lượng gây dựng lại chi pháp. Còn có chân thị chi nhãn. Để chiến lực của hắn mạnh đến đột phá chân trời. Người thiên hải cảnh thì như thế nào? Dù là hay là một cái tinh thể cấp bậc thiên tài. Thậm chí còn là đại thành thần thể. Nhưng là, Diệp Vân hiện tại cũng không cần vận dụng thiên kiếp lôi thể. Liền có thể áp chế đối thủ. Hoa Tự Minh nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn lực bộc phát, hướng về Diệp Vân điên cuồng triển khai công kích. Oanh, oanh, oanh, từng đạo hỏa diễm bay múa. Hoa Tự Minh không có một chút xíu giữ lại. Đem lực công kích toàn bộ phát huy đi ra. Hắn hiện tại thế nhưng là hoàn toàn đến hỏa diễm hóa. Cho nên, theo lý tới nói, hắn hoàn toàn không cần phòng ngự, chỉ cần tiến công. Nhưng vấn đề là, Diệp Vân dẫn động hỏa năng thế nhưng là tầng 28, vượt ra khỏi cực hạn của hắn. Ý vị này, Diệp Vân công kích có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Hơn nữa còn là rất lớn, mà lại cái gì? Diệp Vân quyền nhanh quá nhanh, một cái chớp mắt 25 quyền a. Đây là khái niệm gì? Hoa Tự Minh tốc độ đánh cũng rất nhanh, nhưng cũng bất quá vừa mới đi trên một cái chớp mắt 20 kiếm cấp độ. Nhìn như chỉ so với Diệp Vân chậm một chút chút, nhưng là tại trong cao thủ đối kháng như vậy, dù là chỉ là kém một kích một quyền, vậy cũng sẽ có rất lớn ảnh hưởng. Huống chi kém đến thế nhưng là 5 kích. Bành, bành, bành. Hoa Tự Minh không ngừng mà bị Diệp Vân oanh trúng. Bất quá mấy chục quyền mà thôi. hắn liền bị sinh sinh đánh ra hỏa diễm hình thái. Phốp, hắn phun máu tươi tung tóe, khuôn mặt trắng bệch không gì sánh được. Hắn còn có sức tái chiến, nhưng là, thì có ý nghĩa gì chứ? Hoa Thụ Minh một mặt ngốc trệ. Nếu như nói, hắn bại bởi một cái thiên hải cảnh, như vậy, hắn sẽ biết hổ thẹn sau đó dũng, cố gắng để cho mình trở nên mạnh hơn. Cuối cùng cũng có một ngày sẽ siêu việt đối thủ. Thế nhưng là, đối thủ mới chỉ là địa cung cảnh a. Như vậy, khi đối phương rảo bước tiến lên thiên hải cảnh đằng sau đâu? Chênh lệch của song phương to lớn, lại sẽ đạt tới trình độ gì? Cái này khiến Hoa Tự Minh trực tiếp đã mất đi lòng tin. Đem hắn đánh đều muốn hoài nghi nhân sinh. Làm sao đuổi theo, giống như nằm mơ đâu. Thế gian, lại có thiên tài như thế. Ha ha, thật không nghĩ tới, trên thiên minh tinh lại có thiên tài như thế. Diêu Vinh cười to, hắn đi lên trước, vỗ vỗ Hoa Tự Minh vai. Một đạo tinh thuần không gì sánh được tinh lực trào lên Hoa Tự Minh toàn thân. Lập tức đem hắn thương thế áp chế. Lấy lão phu xem ra, dù là phóng nhãn toàn bộ tinh vũ, tiểu tử này cũng có thể đứng vào top 10. Trên đời này, thế mà còn có thể so sánh Diệp Vân thiên tài. Tất cả mọi người là chóng mặt. Điều này có thể sao? Mà lại, ngươi lại là làm sao mà biết được? Tinh vũ lớn như vậy, từ một cái tinh thể đến một tinh thể khác, dù là ngôn thai cảnh đại năng có thể phi thiên độn địa. Nhưng là, khoảng cách xa xôi như vậy, cố gắng cả đời đều khó có khả năng đến a. Diêu Vinh thì là mỉm cười. Các ngươi thiên minh tinh có thể nói trong toàn bộ tinh vũ một cái đảo hoang. Bởi vì trên những tinh thể khác đều có vượt qua tinh thể truyền tống trận. Từ một cái tinh thể đến một tinh thể khác, bất quá mấy hơi thở sự tình. Cái gì? Nghe nói như thế, đám người phản ứng đầu tiên tự nhiên là không tin. Có thể suy nghĩ lại một chút, dị tộc là thế nào tới? Cho nên, dạng này truyền tống trận là tồn tại. Thế nhưng là, vì cái gì trên thiên minh tinh không có dạng này truyền tống trận đâu? Mà lại, hoặc là không có. Hoặc là lập tức toàn bộ tinh vũ đều là mắc nối được truyền tống trận tới. Này làm sao muốn đều là để cho người ta nghĩ mãi mà không rõ. Diêu Vinh giải thích một câu, liền không nói thêm gì nữa. Chỉ là khuyên bảo lấy Hoa Tự Minh, Diệp Vân công thành, liền muốn lui thân. Tiểu tử, không thể để ngươi sống nữa. Oanh, một cái ngập trời đại thủ lập tức đập đi qua. Che trời. Che lấp mặt trời, đây là Tang Đàm xuất thủ. Nguyên bản, hắn cũng định trước buông tha Diệp Vân một lần. Dù sao, đối phương từ địa cung cảnh đến nguyên thai cảnh, cần quá lâu trưởng thành thời gian. Thế nhưng là, vừa rồi nhìn thấy Diệp Vân như thế yêu nghiệt, để trong lòng của hắn sinh run sợ. Yêu nghiệt dạng này, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Bằng không mà nói, để tiểu tử này điệu thấp phát dục, tốn trên 100 năm thời gian tu đến nguyên thai cảnh đâu. Đến lúc đó, trên đời này ai có thể chế được hắn? Tang Đàm không phải đối với Biên Đạo Lâm không có lòng tin. Nhưng là, hắn tin tưởng Diệp Vân cũng không thua Biên Đạo Lâm yêu nghiệt a. Cho nên, đến lúc đó Thiên Ma Tông lại sắp thành là tâm phúc họa lớn. Năm đó lệnh Tây Lai cùng Trì Vân Phi trọn vẹn đánh hơn 300 năm. Lúc này mới đem Trì Vân Phi giết chết. Như vậy, Biên Đạo Lâm lại muốn cùng Diệp Vân đánh lên mấy trăm năm. Mấu chốt là, Biên Đạo Lâm còn muốn so Diệp Vân lớn hơn 100 tuổi. Ý vị này Biên Đạo Lâm cũng muốn so Diệp Vân sớm hóa đạo 100 năm. Một khi Biên Đạo Lâm hóa đạo, Thiên Đạo Tông lại mới xuất hiện không người. Vậy có phải hay không muốn bị Thiên Ma Tông trái lại tiêu diệt? Đã như vậy, Diệp Vân hôm nay nhất định phải chết. Nguyên thai cảnh cường giả xuất thủ, Diệp Vân làm sao cản? Bất quá, Diệp Vân cũng không bối rối. Chỉ là ở trong lòng hy vọng, bà có thể tuyệt đối không nên xuất thủ. hắn có vạn cổ chung, cùng lắm thì bại lộ nó bí mật mà lại. Giới hạn trong cố hữu quan niệm, chính là nguyên thai cảnh cường giả cũng không nhất định sẽ đem nó liên tưởng đến trên không gian. Linh khí, nhưng là, bà vừa ra tay, vậy khẳng định muốn dẫn tới Thiên Đạo Tông theo đuổi không bỏ. Oanh, một tia chớp xẹt qua, lăng lệ không gì sánh được. Janis xuất thủ, hắn ngạo nghễ nhìn xem Tang Đàm, đều nói rồi, Diệp Thánh Tử là ta thần đình rể hiền, ngươi lại dám xuất thủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.